Quý Ngọc, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy Trùng Dương cùng phụ thân đăng cao nhìn xa, bên tai nghe phụ thân đối với ta tha thiết mong đợi, trong lòng tràn đầy muốn làm một phen đại sự hào hùng. Khi đó ta không đến 20 tuổi, cũng không dựa vào quyền thế trong nhà, chỉ trông vào tài hoa của mình cố gắng thi đậu tiến sĩ sau, hơn nữa trong nhà quyền thế, phụ thân nhân mạch tốt, tương lai có thể nói là một mảnh bằng phẳng. Phụ thân còn nói ta tính cách quá mức ngạo khí, hiện nay vô trần. Như vậy chỉ sợ làm quan sẽ chịu thiệt, hiểu ra mỗi người đều có tác dụng của họ, vô luận thân phận ra sao. Ta tuy nghe cũng không để trong lòng, ta đương nhiên biết như thế nào dùng người, tuy rằng cảm thấy không nhất định coi trọng, nhưng là như thế nào làm cho họ trung tâm làm việc vì ta, thời điểm 10 tuổi ta đã biết. Kế tiếp thay đổi bất ngờ, ta còn không đợi hoàng thượng thụ chức, gia tộc cũng đã bị định tội. Ở trong triều có chức quan toàn bộ thu sau trảm quyết, nam đinh thì lưu đầy, nữ quyến toàn bộ biếm nô. Ta vốn nên bị lưu đầy, lại giống như nữ quyến bình thường, bị biếm nô. Nghe nói này vẫn là Tần Vương Điện Hạ ân điển, ta thật không biết bị biếm nô khi nào thì thành ân điển. Chỉ là mấy năm sau, tại thời điểm ta cha tìm thân nhân, biết thúc bá huynh đệ lưu đầy còn chưa tới đích liền toàn bộ chết trên đường. Ta không biết ai hạ thủ, đơn giản mấy nhà kia mà thôi. Mẫu thân cùng tỉ muội ta cũng từ lúc thánh chỉ hạ ngày thứ hai tự sát bảo tiết. Ta nguyên bản cũng nên chết, chỉ là phụ thân trước khi đi giao cho ta, vô luận chịu cái gì ủy khuất cũng phải sống sót, phải đem huyết mạch cố gia truyền xuống. Ta chính mình cũng không muốn chết, vô luận chịu cái gì ủy khuất ta đều sống sót, ta muốn báo thù. Không chỉ có đối với Triệu Vương, đối những người làm trung khuyển cho Triệu Vương, còn có hoàng đế hồ đồ kia cùng với giả nhân giả nghĩa Tần Vương. Nếu không phải Tần Vương buộc phụ thân tỏ thái độ hướng về phía hắn, nếu không phải Tần Vương tại phụ thân bị hắn liên lụy vào vì tự bảo vệ mình không nói một lời, nhà chúng ta hà cớ gì đến cảnh cửa nát nhà tan. Hắn nay thế nhưng còn dám tới lấy lòng, nói cái gì ta bị biếm làm nô đều là hắn ân điển. Lưu gia cùng nhà ta quan hệ không sai, ở trong nhiều cùng nhau trông coi. Nhưng chỉ có kẻ kia sắc dục huân tâm, mưu toan nhượng ta làm luyến sủng cho hắn. Mà lão đầu kia hướng về Triệu Vương, suy nghĩ giết ta bất thành liền trực tiếp hủy danh dự ta, nhượng ta thành. Người trong phòng, con của hắn, toàn gia đều là cầm thú. Một năm lại một năm Tần Vương phái người đến theo ta nói muốn ta tạm thời nhẫn nại. Mà Lưu gia tử bên kia tại thuyết phục ta bất thành, lại tìm được tân biên pháp ô nhục ta, mua 4-5 nam sướng hạ Lưu dơ bẩn cùng ta ở ta tại trong Lưu phủ cơ hồ là không thể động đậy. Người Lưu gia ta không thể tín nhiệm. Mà người Tần Vương ta cũng chỉ có thể sử dụng mà không thể tín nhiệm. Tại hậu viện Lưu phủ ta nhưng lại không có cách nào bồi dưỡng tâm phúc. Sau đó nghe nói có một hài tử giống ta bị mua vào. Ta bắt đầu cũng chỉ là ung dung cười mà thôi. Giống ta, một kẻ xuất thân nghèo khổ, không đọc quá thư, còn tiến vào đương nam sủng lại giống ta. Chấm, thẳng đến khi ta thấy hắn, mới phát giác hắn thật sự có điểm giống ta. Trừ bỏ tướng mại còn có trong ánh mắt có chút không cam lòng, cùng với có chút tương phản, vẻ mặt quá mức bình thản cùng ánh mắt. Thật là có chút giống ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem tính ra đến, hắn tuyệt không tình nguyện làm nam sủng sống an nhàn sung sướng. Cho dù hắn luôn vâng lời, trầm mặc không nói. Hắn không cùng bất cứ một người nào trong viện cùng lui tới, cho thấy hắn không muốn cùng nam sủng nhấc lên quan hệ, đây là hắn đối thân phận chính mình hiện tại một loại không nói gì cự tuyệt. Cũng chỉ có ngốc tử kia mới có thể cho rằng hắn mềm mại săn sóc im lặng nghe lời. Chỉ điểm này, ta nghĩ ta có thể bồi dưỡng hắn, khiến trong tương lai một ngày nào đó, có thể trở thành một người có thể dùng. Hắn trí tuệ nhượng ta vui mừng ngoài ý muốn, bất quá trí tuệ cũng thuyết minh hắn không phải người ngu chung, có thể dùng, nhưng không phải tâm phúc. Tại phương diện này, ta đổ thà rằng hắn là bản nhân. Bất quá phụ thân nói đúng, mỗi người đều có tác dụng, tuy rằng không thể làm tâm phúc nhưng hắn sẽ có tác dụng. Sau cầm kỳ thư, họa cái gì ta đều dạy cho hắn, hắn đối với mỹ gì đó có loại sâu sắc liền như hắn dưỡng hoa giống nhau, thi họa thế nhưng hắn cũng học được không sai. Nếu không phải ta tự mình dạy hắn, thì khó mà tin được hắn nguyên bản là bạch đinh rốt đặc cán mai. Sợ là so với danh, thần đồng, năm nào của ta, hắn cũng không kém chút nào. Niên kỷ lớn như vậy học vốn liền chậm, huống chi hắn học thời gian cũng ngắn, liền ở địa phương dơ bẩn này, còn muốn thường thừa nhận. Sủng hạnh, hắn xác thực nhượng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, không phải vì hắn trí tuệ mà vì hắn tâm tư thâm trầm. Oán hận cũng tốt, học thành nghiệp đắc ý tự mãn cũng tốt, hắn từ đầu đến cuối không biểu lộ một chút cảm xúc. Hắn thật sự là 10 tuổi bình dân thiếu niên sao? Nếu không phải sớm điều tra đến thời điểm hắn vừa tới chân tay do làm việc mà chai sần, nếu không phải biết hắn là thật chiếm được. Sùng Hạnh, nếu không phải cha được đôi vợ chồng kia là cha mẹ ruột hắn, ta liền hoài nghi hắn là thám tử nhà ai phái tới. Tần Vương chỉ là lần nữa nhượng ta nhẫn nại cũng không làm. Ta thoát khỏi khôn cảnh cũng tốt, tương lai báo thù cũng tốt, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối với kẻ được xưng là đối ta trung tình là chút thủ đoạn, cũng may qua nhiều năm hắn cuối cùng cũng buông xuống cảnh giác đối với ta, chiếm được chút dấu vết manh mối để lại, hơn nữa ta chính mình phỏng đoán, đem kết luận nói cho Tần Vương. Nếu như hắn còn không tìm được chứng cứ, vạn ngã lưu gia kia đúng thật là phế vật chi cực. Mặt sau như ta đoán, tại trước khi thoát thân ta làm mấy thân phận văn điệp, Tần Vương đã cho ta muốn an bài bên người hầu hạ cũng không có hỏi gì nhiều. Chỉ là Lâm Quý cũng chính là Niệm Thiều hiện tại thế nhưng muốn thêm một thân phận văn điệp. Ta xem thật sự rõ ràng, hắn đối tiểu thư kia tuy rằng cũng không tệ lắm nhưng xa không có đến cái loại trình độ tâm phúc. Vì sao muốn nhiều một phần đâu? Sau ta mới biết được dĩ nhiên là Kỳ Ngọc, ta thật sự nói không nên lời thất vọng, hắn thế nhưng trầm mê nam sắc. Tại thời điểm tự thân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm thế nhưng còn dẫn theo một kẻ vừa thấy liền biết chiêu hỏa. Sau Lưu Phủ đại hỏa, sau đó là hủy diệt, ta tạm thời dưới cánh Tần Vương âm thầm làm chút tham tán linh tinh sự tình. Cũng làm tướng đến làm chút chuẩn bị, đã có Kỳ Ngọc ta cũng chỉ có thể đem người này thâu tóm trong lòng bàn tay, để tránh cho lúc trước trả giá tâm lực đều uổng phí, làm giả ý cho người. Ta âm thầm chuộc Lam Sinh ra theo điều tra Kỳ Ngọc cùng hắn quan hệ tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhưng không giống Kỳ Ngọc Trương Dương làm người chán ghét, ta cũng liền đem hắn mang theo bên người, khiến hắn tùy thân hầu hạ ta. Mặt khác cha mẹ Lâm Quý ta cũng đem họ an bài đến nơi nào đó, lại cho vài mẫu đất cằn, cũng đủ cho họ sinh hoạt. Về phần muốn đem Lâm Quý làm ra cái gì công dụng ta còn không có suy nghĩ hảo, thời điểm dùng được lai suy tính cũng không muộn. Cách chương.